Thần nông tiểu y tiên, chương 1992, Gim Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu nghiêu là cái thực nghe lời hài tử, tuy nói được não nằm liệt, trừ bỏ một ít ý thức tương đối bạc nhược bên ngoài. Cái khác còn tính có thể, không khóc không nháo, thực nghe lời. Lương Phi lấy ra tiên hồ thủy, làm này uống xong một cái miệng nhỏ. Không cần xem thường này một cái miệng nhỏ tiên hồ thủy. Có thể cho nghiêu nghiêu thân thể đến một cái giảm bớt. Lương Phi đem kia viên trong suốt thuốc viên cầm trong tay. Này thuốc viên cùng với nó thuốc viên có chút pháp cùng. Nhan sắc là màu trắng gạo. Giống một viên nho nhỏ trân châu giống nhau lớn nhỏ. Bộ dáng lại có chút đặc biệt. Giống nhau thuốc viên đều là tròn tròn. Mà này viên thuốc viên lại giống cái đầu óc hình dạng. Nó công hiệu là dùng để tỉnh não. Hiệu quả phi thường hào. Chỉ là này dược rất là chân quý. Thần nông trong điện chỉ có một viên. Lương Phi vốn định giữ tự mình dùng. Trở về sau tự mình đầu óc không linh quang là lúc lại dùng. Hiện tại vì tiểu nghiêu nghiêu. Đành phải lấy ra tới dùng. Trở về sau tự mình tu luyện tốt một chút. Là có thể tu luyện ra càng nhiều thuốc viên. Đến lúc đó tự mình lại dùng cũng không muộn. Lương đỡ hảo tiểu nghiêu nghiêu đầu. Bẻ ra hắn cái miệng nhỏ. Muốn giúp này uy hạ dược hoàn. Liền ở cái này mấu chốt thời khắc. Nghiêu tố tố lại một tay đem này ngăn lại. Chờ một chút. Đây là thứ gì? Nghiêu tố tố cũng là học y. Chưa bao giờ có gặp qua như thế quỷ quái đồ vật. Không biết thứ này dùng tới lúc sau, tiểu nghiêu nghiêu có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Nguyên bản nàng đem trong nhà mọi người chi khai, là vì cấp tiểu nghiêu nghiêu xem bệnh, nàng là xuất phát từ hảo ý, thiệt tình không nghĩ hảo tâm làm chuyện xấu. Tuy nói nàng thực tin tưởng Lương Phi, nhưng dược loại đồ vật này, thiệt tình là ăn ít thì tốt hơn. Lương Phi bị nghiêu tố tố như vậy cản lại. Cả người kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này dược đương nhiên là tỉnh não, đối hắn có rất lớn trợ giúp. Trợ giúp, người trước nói cho ta, này dược là cái nào xưởng sinh sản ra tới, nó thành phần là cái gì, người làm ta xem một chút. Nghiêu tố tố chưa từ bỏ ý định, lần nữa dò hỏi, Lương Phi không có thời gian cùng nàng nói chuyện với nhau. Này dược là cực hàn chi vật. Tại ngoại giới chỉ có thể lưu lại một giờ. Thời gian càng lâu, này dược hiệu liền càng nhỏ. Nghiêu tố tố vươn tay, vừa định muốn đi lấy thuốc viên. Lương Phi lập tức ngăn lại. Đừng cử động, này dược là rất có linh tính. Người động về sau, liền không dùng được. Lương Phi vừa nói sau. Nghiêu tố tố lập tức đem tay thu hồi. Vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lương Phi. Chính là, này dược như thế lai lịch không rõ, ta là thiệt tình không dám làm người cấp nghiêu nghiêu dùng. Mới vừa rồi nghiêu tố tố vẫn là vẻ mặt nhiệt tình. Chính là hiện tại lại có chút khiếp đảm, nàng không dám tưởng tượng, nếu nghiêu nghiêu dùng dược sau không hảo làm sao bây giờ? Dùng lúc sau phát sinh ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Lúc này nàng thật sự có chút túng. Lương Phi tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Này nghiêu tố tố tính cách tuy nói, nhưng là quá mức do dự không quyết đoán. Người như vậy như thế nào mới có thể làm đại sự? Nghiêu tố tố, ngươi có thể tưởng tượng hào. Này dược ăn vào sau đã có thể lấy không ra. Ngươi nếu hiện tại ngăn lại còn tới cập. Chờ ta cấp nghiêu nghiêu ăn vào dược sau. Đã có thể hết thảy không còn kịp rồi. Lương Phi cuối cùng nhắc nhở Nghiêu Tố Tố, này dược đương nhiên là 100% hữu hiệu, tiên cảnh trung dược sẽ không có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Hơn nữa này dược đối Nghiêu Nghiêu thân thể rất có chỗ tốt, có thể y hảo hắn não bệnh. Này dược thật sự hữu hiệu sao? Hữu hiệu, ngươi chính là đại phu. Nói như vậy, ngươi cũng hỏi ra, làm sao vậy, Phi ca? Ta chỉ là có chút không hiểu này dược lai lịch. Nghiêu tố tố chu lên cái miệng nhỏ. bắt đầu do dự mà. Lương Phi buông trong tay thuốc viên, nghiêm túc nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Tố Tố, ngươi đương đại phu lâu như vậy, ngươi hẳn là biết, liền tính tái hảo dược cũng là có nguy hiểm. Ngươi cũng nghe nói qua một câu, gọi là dược ba phần độc. Chỉ cần là dược, kia hắn chính là có độc tính. Ta không thể 100% bảo đảm, này dược Ngưu Ngưu ăn vào sau là có thể giống bình thường hài tử giống nhau tung tăng nhảy nhót, hoàn toàn khôi phục người bình thường trí lực. Nhưng là ta có thể bảo đảm, chỉ cần hắn ăn vào này dược, có thể so sánh trước kia hào. Lương Phi lời nói đã nói đến cái này phân thượng, lại lần nữa nhìn về phía Ngưu Tố Tố. Ngưu Tố Tố lúc này lâm vào trầm tư, nàng là Ngưu Ngưu tỷ tỷ, tuy nói là cùng cha khác mẹ, nhưng bọn hắn là có huyết thống quan hệ, là chí thân thân nhân. Ngày hôm qua về nhà về sau, nàng nhìn đến Ngưu Ngưu mỗi ngày muốn tiếp thu các loại huấn luyện, rất là thống khổ, cho nên nàng muốn giúp cái này đáng thương đệ đệ. Suy nghĩ sau một lát, nàng rốt cuộc gật đầu đáp ứng. Hảo, ta đồng ý, bất quá, người nhất định phải chú ý, hắn chỉ là cái hài tử. Nếu hắn thật sự ra chuyện gì, Diêu Lẳng Lặng là sẽ không bỏ qua ta. Đến lúc đó, cái này ra ta như thế nào cũng không về được. Ngưu Tố Tố tuy rằng hạ quyết định, nhưng tâm tình của nàng phi thường thấp thỏm bất an, rất là sợ hãi, sợ Ngưu Ngưu ăn vào sau dược có cái gì bất lương phản ứng. Tết nhất, nàng thiệt tình không nghĩ tìm không thoải mái. Chính là nói trở về, nếu nàng hiện tại về đến nhà, nhìn đến Ngưu Ngưu loại tình huống này, Lương Phi lại là cái thần y. Nếu hắn nói, có thể cho Ngưu Ngưu mở miệng nói chuyện. Cho nên, mặc kệ nhiều có thể, nàng cũng muốn thử một lần. Lương Phi nghe xong Ngưu Tố Tố nói sau, lập tức cấp Ngưu Ngưu ăn vào kia viên thuốc viên. Ngưu Ngưu là cái thực nghe lời hài tử. Ăn vào thuốc viên sau, hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa. Ngưu Tố Tố cũng không có đầu, nghiêm túc quan sát đến hắn. Thời gian một phút một giây quá khứ, liền tính là tiên cảnh trung thần dược, cũng có nhất định thời gian mới có thể có hiệu quả. Giống như vậy một cái tỉnh não hoàn, ít nhất cũng muốn 10 phút mới có thể có hiệu quả. Lương Phi cũng coi như gặp qua đại việc đời, cũng vì không ít đại lão xem qua bệnh, mặc kệ là bệnh nặng vẫn là tiểu bệnh, hắn tiếp nhận người bệnh cũng không ở số ít. Rất nhiều người cuối cùng đều được đến khang phục, nhưng Lương Phi không biết vì sao, trong lòng luôn là thấp thỏm bất an, sợ Ngưu Ngưu sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ngưu Ngưu rốt cuộc vẫn là cái hài tử, Lương Phi mới vừa rồi vội vã làm Ngưu Ngưu uống thuốc, cư nhiên quên mất, Ngưu Ngưu chỉ là cái hài tử. Như vậy đại thuốc viên hắn ăn vào đi, không biết có thể hay không có nguy hiểm. Chính là hiện tại thuốc viên Ngưu Ngưu đã ăn vào, muốn lấy ra là không có khả năng, bởi vì tiên cảnh trung thuốc viên là vào miệng là tan, trực tiếp thẩm thấu đến trong máu. Tới rồi 5 phút khi, Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố ngừng thở, không dám nhiều lời một câu, sợ sẽ bỏ lỡ Ngưu Ngưu kế tiếp biểu hiện. Chỉ thấy Ngưu Ngưu vẫn luôn ăn ngón tay chơi. Đây là não nằm liệt nhi đồng cùng sở hữu một cái biểu hiện. Ăn ngón tay cùng chảy nước miếng, Ngưu Ngưu đồng dạng cũng không ngoại lệ. Mới vừa rồi Ngưu Tố Tố mới vừa cấp thay đổi một cái nước miếng khăn, một hồi công phu lại ướt. Không có cách nào, Ngưu Tố Tố lại cho hắn thay đổi một cái. Ngưu Ngưu một bên ăn tay một bên ngây ngô cười. Ngưu Tố Tố khẩn trương đến không được. Đúng lúc này, ngoài cửa lại có động tĩnh, Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố tâm loạn thành một đoàn, không biết kế tiếp muốn như thế nào làm. Khi bọn hắn quay đầu lại khi, chỉ thấy Diêu Lẳng Lặng cùng Ngưu Bính Đức đang đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ. Do Uân Lô ADE, Bu, KM, ới nhớ T, tại Chu Yên, T Hi CHC OT E, NE. Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố mắt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? mới vừa rồi bọn họ không phải đã nói phải về quê quán sao? Như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đồ mới nhanh nhất địa chỉ web M, cách chương.